Thấy em khóc rồi khẽ quay mặt đi, tình nghĩa đôi mình bây giờ không cách chi. Có lần thấy thương nhớ tình mình bao năm cố chi, giờ nói thêm mấy lời được gì. Nếu như em là anh hôm nay, có đau như anh lúc này. Nếu như đã từng sống vì nhau, còn yêu xin đừng phụ nhau. Ngồi giữa những vì sao, thấy đôi ta những năm về sau trông trời, những giờ mỗi đứa một nơi. Hạnh phúc lẫn khổ đau, nước mắt rơi phía sau môi cười. Cả một đời để quên một thấy em khóc rồi khẽ quay mặt đi, tình nghĩa đôi mình bây giờ không cách chi. Có lần thấy thương nhớ tình mình bao năm cố chi, giờ nói thêm mấy lời được gì. Anh hôm nay có đau như anh lúc này. Nếu như đã từng sống vì nhau, còn yêu xin đừng phụ nhau. Ngồi giữa những vì sao, thấy đôi ta những năm về sau chung trời, những giờ mỗi đứa một nơi. Lẫn khổ đau, nước mắt rơi phía sau môi cười. Cả một đời để quên một người. Nếu như em là anh hôm nay, có đau như anh lúc này. Nếu như đã từng sống vì nhau, còn yêu xin đừng phụ nhau. Thấy đôi ta những năm về sau chung chơi, những giờ mỗi đứa một nơi. Hạnh phúc lẫn khổ đau, nước mắt rơi phía sau môi cười. Cả một đời để quên. Đời để quên.